Màu xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 124. Góc truyện audio.com. Muốn nói trong giang hồ, bang hội lớn lớn nhất là ai? Mọi người nhất định sẽ trả lời là Trầm Vô Ngôn Mê Âm Các. Bên trong Mê Âm Các cơ hồ bao gồm toàn bộ 20 cao thủ ở trên bảng xếp hạng. Có thể nói tất cả đều là nam thần của các cô gái. Mê Âm Các được xưng là đệ nhất đại bang hội, mọi người đều biết. Không cần nhiều lời, nhưng nếu muốn nói trong giang hồ bang hội biến thái nhất là ai? Mọi người vẫn sẽ ôm thái độ ghê tởm mà nói đó là bang hội có tên Hắc Y Bang. Đừng nhìn tên của người ta không ra sao cả, thành viên bên trong bang hội cũng không nhiều, nhưng số lượng người không nhiều lắm này tất cả đều theo chức nghiệp sát thủ. Một sát thủ đánh bạn, mỗi ngày quấy rối bạn có lẽ cũng không có gì. Nhưng nếu toàn bộ sát thủ đều nhìn chằm chằm bạn, vậy thì bạn trong game ngay cả nhiệm vụ bình thường nhất cũng không thể làm. Bởi vì bạn phải luôn luôn cảnh giác cái bọn xuất quỷ nhập thần này nhảy ra đánh lén. Kỹ năng của chức nghiệp sát thủ là có thể ẩn thân. Là ẩn thân đó, như vậy cũng đủ làm người khác ghê tởm đi. Nghe nói chuyện mà bang chủ Hắc Y Bang thích làm nhất chính là đánh tới đối phương kêu cha gọi mẹ. Chẳng sợ có người sẽ chửi bới hắn ức hiếp ợt nhỏ rất không đạo đức, hắn cũng chỉ làm theo ý mình. Hắc Y Bang được xưng là bang hội tuyệt đối không thể chọc vào. Hắc Y Bang bang chủ cũng được xưng là người không có đạo đức. Nhưng phó bang chủ Hắc Y Bang, thành viên Hắc Y Bang biết có người này tồn tại, nhưng bọn họ chưa từng gặp qua, càng đừng nói những người khác nghe còn chưa từng nghe qua. Phong Trần Nhất Thương đến gần, thi thể của Phong Quang, cao cao ót ngượng ngùng nói. Nữ thần Vãn Dương, tuy rằng chúng ta đã hợp tác làm ăn vài lần, nhưng thực sự có lỗi. Người này tôi không thể giết. Phong Quang tức giận muốn ló cao. Cô vừa muốn rời khỏi game, chợt nghe Nhậm Ngã Hành nói một câu. Cô muốn ló cao thì nhanh đi, dù sao cũng là một cô gái. Nhát gan cũng thường thôi. Khóe miệng hắn gợi lên một độ cong cay nghiệt, chính là chào phúng cô nát gan. Phong Quang trong lòng cắn răn, cô nói cái gì cũng không thể thoát game. Chấm, cô nhanh chóng phóng ra một chuỗi chữ. Tôi mới không thèm lo cao, ai nhát gan người đó là heo. Không cần vũ nhục loài heo đâu. Phong Quang hận không thể đánh hắn một cái tát. Nhậm Ngã Hành anh là đồ con trai bụng dạ hẹp hòi. Vậy sao? Vậy cô là Phật Di Lặc lòng dạ bao la à, anh mắng tôi mập. Nhậm Ngã Hành ôm cánh tay. Ai nói thì người đó nhận. Anh giữ lại thi thể của tôi. Còn mắng tôi, anh là đồ tiểu nhân không có phong độ trí thức. Thi thể là tôi giữ, nhưng tôi không có mắng. Mặt khác, tôi chưa từng nói qua tôi là quân tử. Phong Quang hơn nửa ngày không phóng ra khuôn đối thoại. Xem ra là bị chọc tức. Phong Trần Nhất Thương nhìn bọn họ một cái đứng nói mát. Một cái đứng trên mặt đất phóng khuông đối thoại. Mấu chốt là, hắn trước kia chưa từng thấy Nhậm Ngã Hành như thế này. Có sức sống bao giờ? Phong Trần Nhất Thương suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra được một từ thích hợp để hình dung. Khuỷu tay cầm thương của hắn đụng Nhậm Ngã Hành. Ai, tôi nói nha, hai người có thù gì thế? Cậu bắt cô ấy ăn nhiều đoạn mạch đan như vậy. Thù sâu lắm à, người ta nói như thế nào cũng là một cô gái đó. Tác phong của Phong Trần Nhất Thương tuy không có chỗ nào tốt, nhưng hắn đối với phái nữ luôn luôn rất khoan dung. Chỉ cần cô gái đó không phải thật không có mắt, hắn bình thường giết một chút còn chưa tính. Người khác không biết Nhậm Ngã Hành nhưng hắn biết. Nhậm Ngã Hành, mặc ta đi một mình, Nhậm, mặc, ngã, ta. Hành, đi, Nhậm Ngã Hành trong game cho tới bây giờ đều lẻ loi một mình. Không chủ động kết thù kết oán, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện giữ thi thể như hiện tại. Thù sâu sao, Nhậm Ngã Hành lạnh lùng suy một tiếng, cô vốn không có thù với hắn, nhưng cô động đến người không nên động, vừa mới bắt đầu thầm nghĩ cảnh cáo cô một phen, ai ngờ đến việc vô chủ động tìm chết thiết kế đánh lén hắn. Trong game này đến nay Nhậm Ngã Hành cũng chỉ trọng thương qua một lần. Lần trọng thương duy nhất này còn bị người cho ăn nhiều đoạn mạch đan như vậy. Đúng là một trải nghiệm tốt. Cho nên cô ấy có thù oán với hắn sao? Nhậm Ngã Hành có thể trả lời là không có. Hắn chỉ là muốn dạy dỗ cô gái cao ngạo này mà thôi. Cách chương.